Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, Tử Thần Thế Mà Cười. Ô, Trịnh Kiện nhận lấy bí tịch, tiện tay mở ra, từ chối cho ý kiến. Từ Phúc biết rõ cái này kỳ thật chính là Vạn Kiếm Quy Tông, bản thật. Hắn đã từng cũng bái nhập qua kiếm tông, nhìn qua quyển bí tịch này, nhưng tu luyện điều kiện thực sự quá hà khắc, để Từ Phúc từ bỏ hắn luyện lâu như vậy công lực. Không có khả năng, Trịnh Kiện cũng biết đây là thật, nhưng hắn cũng không luyện. Nguyên nhân giống như Từ Phúc, nói trắng ra, tựa như Trường Sinh Quyết là cho Song Long đặt trước làm đồng dạng. Vạn Kiếm Quy Tông cũng đồng dạng. Cũng là lão mã chuyên môn là vô danh đo thân mà làm. Bằng không, vô danh lúc này đã biến thành phế nhân. Còn thế nào nâng lên Trung Nguyên võ lâm lão đại cái này đại kỳ? Vạn khí tự sinh, kiếm sông phế huyệt, về nguyên vũ học, tông xa công dài. Trong địa lao, vô danh khổ sở suy nghĩ, Vạn Kiếm Quy Tông, khúc dạo đầu cái này 4 câu khẩu quyết hàm nghĩa. Thất vọng qua phía sau chính là vô tận hy vọng. Hắc ám phần cuối chính là hoàn toàn mới quang minh. Bỗng nhiên, vô danh lộ ra vẻ vui sướng. Hắn hiểu được, thế là, hắn bắt đầu tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông. Trước mắt của hắn, khẩu quyết cùng chiêu thức không sai chút nào hiện lên. Vô danh, vĩnh viễn không nói bại. Khí cách mạch cổ tay, ngược lại quá sông, càn khôn đảo ngược, hóa nhu là cương. Vô danh đối chiếu khẩu quyết lặp đi lặp lại khổ luyện. Có thể là mỗi khi nâng chiêu quá khí đến bách hội một huyệt một chi nháy mắt. Một cỗ xé tâm kịch liệt đau nhức từ tâm khảm cấp tốc lan tràn toàn thân. Lập tức toàn thân như bị sét đánh. Toàn thân tứ chi chạm một huyệt đau xót sở cực kỳ khó chịu. Vì cái gì đây? Vô danh lại lâm vào trong trầm tư. Rất lâu, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tự phế võ công. Thì ra là thế. 4 câu lời nói bên trong thứ 3 chữ nối liền. Chính là tự phế võ công. Mà phía sau giấy trắng. Thì là ý tại chỉ có công lực hoàn toàn không có mới có thể luyện thành. Vô danh triệt để minh bạch. Khó trách. Từ kiếm tông về sau. Lại không người có thể luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông. Vô luận kẻ đến sau làm sao kỳ tài ngút trời. Cũng không thể từ bỏ tất cả lần nữa tới qua. Mà ta bị tuyệt tâm phế đi võ công. Nhưng ngược lại trời xui đất khiến đạt tới cái này điều kiện tiên quyết. Minh bạch điểm này về sau, vô danh nội tâm lập tức thông suốt, hắn lại không tu luyện nội công, mà là đơn thuần luyện kiếm chiêu. Rất nhanh, song trưởng của hắn bên trong sinh ra 2 cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Lặp đi lặp lại bất diệt, càng ngày càng mạnh, Trịnh Kiện đáp lấy Hỏa Kỳ Lân cùng mấy người cùng nhau đi ra khỏi Hoàng Thành. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Hoàng 3 người đều rất là thoải mái. Mặc dù Kiếm Hoàng còn mang theo trọng thương, nhưng rất cao hứng, ai có thể nghĩ tới. Không ai bì nổi Tuyệt Vô Thần tại Trịnh Kiện trước mặt dễ dàng như vậy liền không có. Trịnh Kiện thì có chút hoài nghi. Hắn luôn cảm giác mình hình như đem cái gì chi tiết cho sơ sót. Đang trầm tư, Bộ Kinh Vân bỗng nhiên nói. Đúng rồi, chúng ta đến vội vàng đem vô danh sư phụ cứu ra. Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng, không nói ta đều suýt nữa quên mất. Đi đi đi, cũng là thời điểm cứu ra vô danh. Rất lâu, theo trong hoàng cung lướt ra ngoài một thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Chỉ là khuôn mặt rõ ràng là Tuyệt Tâm, may mà ta chú ý cẩn thận. Tìm người mang lên mặt nạ ra người. Bất quá bây giờ, cha chết rồi. Ta nhất định phải lập tức trở về Đông Doanh. Vô Thần Tuyệt Cung, là của ta, nguyên lai, vừa rồi tập kích Phong, Vân Tuyệt Tâm là giả, chân chính Tuyệt Tâm khi đó ngay tại trong hậu cung, hắn không tin được Tuyệt Vô Thần, tìm người giả bộ hoàng đế phối hợp Tuyệt Vô Thần, lại không nghĩ rằng chính là cái này thần lai nhất bút, cứu hắn một mạng, ngay tại trong tù khổ luyện Vạn Kiếm Quy Tông, vô danh. Đột nhiên nghe đến bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Lập tức đình chỉ luyện công, giả vờ như là cái phế nhân dáng dấp, tựa vào trên tường, cúi đầu không nói, trong đầu của hắn, thì nghĩ đến 16 năm trước sự tình. Khi đó, Vô Danh đã giả chết nhiều năm. Hùng Bá Thiên Hạ hội lại được mới vừa xây dựng. Tiệt Vô Thần khi đó liền xuất lĩnh 5.000 Vô Thần Tiệt Cung tinh nhuệ muốn xâm lấn Trung Nguyên. Vô Danh biết được việc này về sau. Cầm lên nhiều năm không cần anh hùng kiếm. Một mình đơn kiếm đi tới Sơn Hải Quan. Chặn Tuyệt Vô Thần. Hắn dùng lực lượng một người. Chặn 5.000 quỷ xiên la. Tuyệt Vô Thần kinh hãi kiếm đạo. Liền trở về Đông Doanh. Đồng thời hứa hẹn trong vòng 10 năm không đạp chúng vốn là một bước. Không nghĩ tới thời gian qua đi 16 năm. Tuyệt Vô Thần vẫn là không nhịn được tới. Chấm ngoặc kép. Vô Danh trong lòng thở dài nói. Sư phụ, Vô Danh bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bộ kinh vân, kinh hãi mây, sao ngươi lại tới đây? Vô Danh rất kinh dị, nhất là hắn thế mà nhìn thấy bộ kinh vân ánh mắt bên trong thế mà mang theo tiểu ý. Thiên Thọ a, Bất Khốc Tử Thần thế mà cười. Đương nhiên là bởi vì bản bang chủ xuất mã, giết chết Tuyệt Vô Thần. Trịnh Kiện âm thanh khoan thai truyền đến, chợt. Vô Danh liền nhìn thấy bộ kinh vân sau lưng một đám người. Nhiếp Phong, Kiếm Hoàng, còn có Trịnh Kiện, Hùng Bá cùng một cái. Xa lạ gia hỏa, nhìn thấy cái kia xa lạ gia hỏa. Vô Danh luôn có loại cảm giác kỳ dị. Tuyệt Vô Thần chết rồi. Vô Danh cả kinh nói. Ta đi, ta mẹ nó còn tại cái này khổ luyện Vạn Kiếm Quy Tông, đâu. Tuyệt Vô Thần cái này liền không có. Vậy ta đây, Vạn Kiếm Quy Tông, luyện thành cho ai nhìn a? Vô Danh tiền bối, ngài nhìn xem tựa hồ có hơi thất vọng. Hùng Bá có chút kỳ quái nói. Vô Danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Trịnh Kiện cười ha ha nói. Vô Danh, đừng tại đây trốn tránh. Mau ra đây, thiên hạ đưa tang. A không phải. Thiên hạ đệ nhất giới Cúc Kim Kiếm Quần Hùng Võ Đạo Hội cần ngươi tới làm cái này ban giám khảo. Đây, Trịnh Kiện, Đậu Phộng, kém chút nói lỡ miệng. Vô Danh nghe vậy mờ mịt nhìn xem Trịnh Kiện. Có ý tứ gì? Chính là võ đài. Còn có không được một tháng liền bắt đầu. Trung Nguyên võ giả đều có thể tham gia một trận thịnh hội. Ngươi là thiên kiếm, lại là thần thoại. Cái này ban giám khảo trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mau cùng ta đi. Trịnh Kiện không nói lời gì. Đẩy ra cửa nhà lao. Kéo Vô Danh liền đi. Đúng rồi. Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân. Các ngươi đều muốn tới tham gia a? Ba hạng đầu có thần bí đại lễ đưa lên nha. A. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn nhau ngạc nhiên. Trịnh Kiện mang theo Vô Danh trực tiếp đi tới một chỗ địa phương không người. Vô Danh sắc mặt cổ quái nhìn xem Trịnh Kiện. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Kiện tức giận trừng mắt liếc Vô Danh. Lấy ra Vạn Kiếm Quy Tông bí tịch. Đưa cho Vô Danh. Luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông cảm giác làm sao? Vô Danh toàn thân chấn động. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trịnh Kiện cười nhạo nói. Không có người có thể gạt được ta Trịnh Kiện. Không phải liền là tranh công lực tẫn phế tài có thể luyện sao? Vạn Kiếm Quy Tông tại tay. Ta biết rõ luyện thế nào. Nhưng ta chính là không luyện. Ai chính là chơi? Vô Danh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Vô Danh oán niệm trị cộng một. Tốt tốt. Không nói đùa. Liên quan tới làm ban giám khảo sự tình. Ngươi nhất định phải đáp ứng. Vì cái gì? Chuyện lần này ngươi cũng nhìn thấy. Nếu là không có ta xuất thủ. Kết quả chính ngươi muốn. Bất quá đây chỉ là mới bắt đầu. Cùng thiên thu đại kiếp so không đáng giá nhắc tới. Để các ngươi chỉ điểm phong. Vâng, các ngươi chỉ điểm quá chậm. Võ đạo hội mục đích là tăng lên toàn bộ thần châu võ lâm võ học trình độ. Chỉ có dạng này mới có thể càng có thực lực ứng đối về sau khiêu chiến. Không riêng gì ngươi, ta còn tính toán lại đi tìm một người tới làm ban giám khảo đây. Giờ khắc này. Trịnh Kiện hết sức hiên ngang lẫm liệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.